đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 71, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì cực kỳ nhiệt tình với chuyện Trình Người Điền Đạt Đan nhắc nhở hắn làm việc cẩn thận, nói liên tục mấy câu hắn chẳng thèm ngơ người này đã sa vào trong niềm vui xây dựng xã hội hài hòa không tự kiềm chế được. Đối phương mau chóng mở video, Bạch Tiểu Trì nhanh nhẹn đi tất chân vào để mồi chài. Ai ngờ đối phương lại chẳng có tí tí khẩu vị đen tối này. Cục cưng nhỏ mau cởi tất chân ra cho anh nhìn một chút. Bạch Tiểu Trì ngây ra, qua quýt từ chối cũng không được. Hết cách, chỉ có thể hy vọng camera làm đủ trắng để tránh thoát một kiếp. Tất chân mới cởi được một nửa, đối diện đã tắt video. Bạch Tiểu Trì vội dò hỏi, xong phát hiện đối phương đã xóa quan hệ bạn tốt. Bạch Tiểu Trì gửi lời mời kết bạn lần thứ hai, đằng kia mới đáp một câu ở cột lý do từ chối. Tôi ghét lông chân nhiều. Điền Đạt Đan ở cạnh an ủi. Không sao, thất bại thì thôi. Bạch Tiểu Trì nghiến răng một cái. Thôi thế nào, không phải là lông chân sao, cạo. Khách chương.